Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Liệt Dương Lô Lại Ra. 6/10 cầu bài mua. Các đại thiên kiêu nhao nhao sử xuất bản thân tất cả vốn liếng. Đủ loại cường đại bí thuật ngút trời mà lên. Nhao nhao hướng Diệp Phạm cùng Diệp Phạm phía sau Tiêu Viêm phóng đi. Diệp Phạm thét dài một tiếng. Toàn thân khí huyết như long. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên kinh khủng dị tướng cùng hắn hợp hai là một. Đấu chiến thánh pháp thi triển. Hắn một tay thái âm một tay thái dương. Một bộ thần bí khó lường đạo đồ tại trong tay hắn hiện lên. Một cái hoàng kim đường cong xé rách hư không điên cuồng đi. Trên bầu trời vạn trượng hào quang phảng phất hội tụ đi. Tựa như biến ảo ra một đầu hung thú. Hướng Diệp Phạm phóng đi. Tất cả thánh địa thiên kiêu đều là giống lớn một tiếng. Thét dài không thôi. Mà này hung thú cũng càng ngày càng sáng sủa. Cuồng bạo không thôi. Giống như đúc. Vậy mà cũng theo đó ngưỡng thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Phảng phất muốn 240 nghiền nát hết thảy. Có thể đột nhiên. Hoàng kim đường cong xé rách hết thảy. Phốc thử hoàng kim đường cong trùng thiên. Vậy mà trực tiếp đem này hung thú trực tiếp chảm diệt. Ngàn vạn đạo pháp bao phủ mà ra. Các đại thiên kiêu chỗ sử xuất các đại thánh địa tuyệt học phân loạn mà ra. Các đại thánh địa thiên kiêu nôn ra một ngụm máu tươi. Có thể những công kích kia. Lại vẫn như cũ bị bọn họ cưỡng ép thao túng. Hướng Diệp Phạm oanh kích đi. Tiểu đạo. Diệp Phạm sắc mặt lãnh khốc, khinh thường nói, hắn thân thể nhảy lên đi, phảng phất nổi giận long xuất hải, hóa thành hồng hoang mãnh thú, toàn thân khí huyết như long, trùng thiên, một người một quyền, vỡ nát vạn pháp, mặc kệ cường đại cỡ nào bí thuật tuyệt học, đều bị hắn một quyền đánh bể, vô cùng kinh khủng, trời ạ, thần vương đệ tử đơn giản liền là một tôn nhân gian hung thú a. Khí huyết như long, ta từ tới chưa từng nhìn thấy như vậy mênh mông khí huyết cùng kinh khủng như vậy nhục thể. Quá kinh khủng, mỗi một quyền đều phảng phất muốn đánh toái không ở giữa. Các đại thánh địa bí thuật tuyệt học, có thể đều là truyền thừa không được vạn năm. Vậy mà cứ như vậy bị người tay không phá pháp. Thật đúng là, người nhìn những thánh địa này đại thánh nhóm nguyên một đám sắc mặt đều phát. Xanh, ha ha. Đám này lão gia hỏa, nguyên một đám giống như ăn cất một dạng, ngoại giới xôi cháo, thánh địa đại thánh nhóm nguyên một đám sắc mặt phát xanh. Bọn họ thiên kiêu, cùng nhau sử xuất tuyệt học, lại bị thần vương đệ tử dễ dàng như thế toàn bộ đánh bể. Một người một quyền, tay không đánh bể a, đều chớ nương tay, có cái gì thánh binh đế binh tất cả đều lấy ra. Hôm nay lưu lại hắn. Quan Cửu Dương giống lớn một tiếng, chợt một đạo hỏa quang ngút trời mà lên, một tôn tinh xảo lò phảng phất mặt trời thiêu đốt, quang mang hừng hực vô cùng, lung lay vô số người mắt mở không ra, là Liệt Dương Lô, trời ạ, Liệt Dương Thánh Địa thật là muốn cùng Thái Hư Thần Vương nhất mạch không chết không thôi sao? Tiến đánh Thái Hư Thánh Địa lúc, cũng là chỉ có Liệt Dương Thánh Địa bản thân một nhà cầm ra đế binh. Bây giờ Liệt Dương Lô lại một lần xuất hiện. Liệt Dương Thánh Địa thật đúng là cầm ra. Tài đại khí thô a. Cái này thật đúng là không chết không thôi. Không để ý tới hậu quả. Thần Vương đến lúc nhất định sẽ đi Liệt Dương Thánh Địa đi một chuyến. Mà cái này bất quá chỉ là tăng lên một điểm tặng thưởng mà thôi. Ngoại giới rung động. Mà Lâm Vô Đạo ánh mắt nhìn một chút này Liệt Dương Thánh Địa đại thánh. Này đại thánh lúc này cảm giác mình phảng phất bị một đạo ánh mắt xuyên thủng. Cực kỳ khủng bố, chỉ một thoáng, mồ hôi lạnh đầm đìa. Mà cái khác thánh địa thì là riêng phần mình sử dụng ra đại thánh binh. Vô số thánh binh cùng một tôn Liệt Dương Lô đằng không. Kinh khủng uy áp chấn nhiếp vạn cổ. Thiên khung phát ra rầm dập tiếng vang. Phảng phất muốn bị kinh khủng kia khí thế áp sập một dạng. Kinh nguyệt hồ trên hồ nước sôi cháo. Rối loạn vô cùng, sư huynh, Tiêu Viêm có chút bận tâm, người ngừng tụ Phật nộ hỏa liên, gia nhập thất thải hỏa diễm, lại dùng ngươi này tử hỏa xem như đền bù bụi lão cốt linh lãnh hỏa khe hở chế tạo ra Phật nộ hỏa liên, chỉ cần ngươi có thể là ta chống đỡ chốc lát, kìm chân những cái này binh khí, ta liền có thể đem bọn họ toàn bộ chém giết. Diệp Phạm trong đôi mắt đều là sát cơ. Tiêu Viêm mỉm cười, trong tay lại là đằng một tiếng hiện lên sâm bạch sắc hỏa diễm. Thình lình là này cốt linh lãnh hỏa, không cần dùng tử hỏa. Ta lúc trước từ bụi lão này mượn nhíu lại cốt linh lãnh hỏa. Chỉ bất quá muốn ta bản thân dung hợp, cần thời gian cực kỳ lớn lên, mà còn không chịu được đến một tí quấy dày. Chấm ngoặc kép, Diệp Phạm gật đầu, quay lưng đi, đứng chắp tay, rất có cường giả tư thế. Giao cho ta, đế binh cùng đại thánh binh mặc dù mạnh, nhưng là người sử dụng thực lực quá yếu, ngay cả thức tỉnh đều không làm được. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, hỗn độn loại Thanh Liên, hai loại kinh khủng dị tướng xuất hiện. Hắn phảng phất hóa thành tiên vương đến Cửu Thiên, cầm trong tay một cây chập chờn thần bí Thanh Liên, giáng xuống hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh lơ lửng, đem hắn bao phủ ở bên trong. Nhất đỉnh hai tay ba chân, huyền diệu vô song, đấu chiến thánh pháp diễn hóa. Chín vị hỏa diễm liên tọa bị diễn hóa mà ra. Đáng tiếc uy lực cũng không có chân chính Phật nộ hỏa liên cường đại như vậy kinh khủng. Chín vị Phật nộ hỏa liên cửu tinh một đường, từ Diệp Phạm trước người hướng này liệt dương lộ anh tạc đi. Diệp Phạm phía sau cách đó không xa Tiêu Viêm, trong tay đằng đằng đằng bốc ra ba đám bất đồng hỏa diễm. Thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, thất thải hỏa diễm, một xuất hiện. Giữa thiên địa nhiệt độ liền bỗng nhiên tăng lên, kinh nguyệt hồ bên trong hơi nước bay lên, bốc hơi không thôi, sương mù lượn lờ, bao phủ Tiêu Viêm, chỉ để lộ ra yêu kiều ánh lửa, mang theo kinh khủng lực lượng, cho người cảm giác thần bí vạn phần. Chín vị Phật nộ hỏa liên nổ tung, kinh khủng nổ tung tạo nên trùng trùng điệp điệp gợn sóng. Liệt dương lô bị ngăn cản trên không trung. Không. Năm quan cửu dương sắc mặt tái nhợt mấy phần, có thể đột nhiên, liệt dương lô vù vù một trận, nắp lò run rẩy, hơi hơi mở ra một góc, phảng phất mở ra một phương thế giới. Xích hồng sắc dòng lũ từ trong đó lăn lăn đi, rủ xuống thiên khung, nổ tung bỗng nhiên bị dòng lũ bao phủ. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.